ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 573, La Hán Phục Ma Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Hán Phục Ma Công tuyệt học, nên công tập Phật gia nội công đại thành, thâm ảo tinh vi, luyện lúc cần đuổi tất cả tục lự tạp niệm, nhưng tập luyện người lại không thể quá đáng xa vào luyện công, để tránh khỏi gần như tham, vi phạm Phật pháp. Đẳng cấp một độ thành thạo không, 10.000 khí huyết hạn mức tối đa, 1.000 nội lực hạn mức tối đa, 2.000 thể phách, 120 thể lực, 120 thân pháp, 120 phản ứng, 120 trang bị sau tự thân cơ sở công kích cùng phòng ngự tăng cường 5. Tuy rằng đã sớm có trong lòng chuẩn bị, nhưng đang nhìn đến tổ này số liệu sau khi, Dạ Vị Minh vẫn không khỏi ở trong lòng cảm thán tuyệt học nội công mạnh mẽ. Này La Hán Phục Ma Công đệ nhất cấp thuộc tính cũng đã tương đương với hắn cao cấp nội công Hỗn Nguyên Công đệ 4 cấp trình độ. Nếu như Đao Muội đem lần này thu hoạch toàn bộ thêm tại đây hạng tuyệt học nội công bên trên, nó cung cấp thuộc tính cũng đủ để cho Đao Muội đem tự thân cùng Dạ Vị Minh trong lúc đó thuộc tính chênh lệch tiến một bước thu nhỏ lại, sau đó sẽ lăn mấy lần trước quả cầu tuyết lời nói, e sợ nàng thuộc tính cơ sở coi như là đuổi theo, thậm chí là vượt lại Dạ Vị Minh cũng chưa chắc hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà cùng này lẫn nhau so sánh, chân chính để Dạ Vị Minh cảm thấy khiếp sợ chính là công kích kia cùng phòng ngự tăng cường 10. Trang bị thuộc tính, 5, nhìn như không nhiều, nhưng nơi này nhắc tới nhưng là cơ sở công kích cùng phòng ngự. Đổi một cái dễ hiểu lời giải thích thuyết pháp chính là, La Hán Phật Ma Công công phòng thủ tăng cường, là trực tiếp tác dụng ở cơ sở lực công kích trên. Mà đều là tuyệt học đại tông như Hà tăng lên lực công kích nhân làm trụ cột thiên hướng với kỹ xảo cùng tính toán, vì lẽ đó nhưng là ở tăng cường công kích sử dụng chiêu thức uy lực. Hiện tại chúng ta đem này hai môn tuyệt học đặt ở cùng đẳng cấp điều kiện dưới, làm ra một cái khá là. Giả định người kia cơ sở lực công kích vì là 100 điểm, mà La Hán Phục Ma Công cùng đại tông như Hà đều là level 8, hai người đồng thời sử dụng một môn công kích tăng cường vì là 300. Chiêu thức lời nói, hai môn võ công cuối cùng được đến hiệu quả chính là, La Hán Phục Ma Công. 1, 3, 560 đại tông như Hà, 100x. 1, 3, 0, 8, 480 đây chính là phổ thông thương tổn so sánh, có thể thấy được tăng cường 40. Cơ sở lực công kích muốn so với tăng cường 80. Chiêu thức thương tổn lực công kích còn muốn đến càng thêm ra sức một ít. Nói như thế, này La Hán Phục Ma Công đối với công kích tăng cường, liền muốn so với đại tông như Hà còn muốn càng mạnh hơn sao? Cái kia ngược lại cũng đúng là không đến nỗi. Dù sao, mặt trên nói tới chỉ là đối với phổ thông thương tổn tăng cường, mà đại tông như Hà chân chính khủng bố địa phương còn ở chỗ nó đối với tấn công chí mạng uy lực tăng cường. Nếu như ở trên thuật công kích cơ sở trên, hai cái công kích đồng dạng đánh trúng đối thủ chỗ yếu, đánh ra tấn công chí mạng hiệu quả cái kia số liệu so sánh liền sẽ biến thành như vậy, La Hán Phục Ma Công, 720 x 2. 1120 đại tông như Hà, 480x. 2, 0, 8, 1344 từ số liệu này so sánh bên trong có thể thấy được La Hán Phục Ma Công đối với phổ thông công kích tăng cường càng mạnh hơn, mà đại tông như Hà đối với nhưng càng thêm nghiêng về tấn công chí mạng thương tổn. Ngoài ra, La Hán Phật Ma Công còn có nó cái kia khủng bố thuộc tính cơ sở tăng cường, mà đại tông như Hà cũng có. Một đòn giết chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khủng bố đặc tính cùng với uy lực tăng thêm sự kinh khủng chủ động hiệu quả. Đồng thời, này hai môn tuyệt học một cái là nội công, một cái là tâm pháp, đặt ở cùng một chỗ khá là cũng đồng dạng không quá thích hợp. Nhưng tổng đến xem, này hai môn tuyệt học toàn thể giá trị không kém nhiều, ưu thế phương diện cũng là mỗi người có dài ngắn. Bất quá đối với bình thường player tới nói, khẳng định vẫn là sẽ chọn La Hán Phục Ma Công mà không phải đại tông như Hà. Dù sao, muốn phát huy ra đại tông như Hà uy lực thực sự, đó là cần thao tác nhưng La Hán Phục Ma Công nhưng là không cần, bởi vì tăng cường cơ sở lực công kích thuộc về đứa ngốc thao tác bất luận sử dụng mặc cho chiêu thức gì, uy lực đều có thể được tương ứng tăng cường. Đương nhiên, trở lên nói tới những người chỉ là nhằm vào cùng hai môn tuyệt học so sánh. Mà trên thực tế, Dạ Vị Minh trên người có thể tăng cường võ công uy lực năng lực hơn xa đại tông như Hà này một loại mà thôi. Vì lẽ đó, ở Đao Muội chân chính đem La Hán Phục Ma Công đẳng cấp tăng lên tới mức độ cực cao trước, Dạ Vị Minh muốn nghiền ép nàng, vẫn là tay cầm đem bấm sự tình. Còn chân chính để Dạ Vị Minh thèm này môn tuyệt học nội công nguyên nhân còn ở chỗ. Này La Hán Phục Ma Công cùng đại tông như Hà uy lực tăng cường, là có thể lẫn nhau chồng chất. Nếu như Dạ Vị Minh cũng có thể học được này La Hán Phục Ma Công lời nói, như vậy lại trải qua đại tông như Hà một tăng cường, hiệu quả kia. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Giản lược giới nhìn lên, này La Hán Phục Ma Công chỉ là đối với một người Phật Pháp tu vi có cực cao yêu cầu, mà ta Phật Pháp hiện tại đã 7 cấp A chủng nhưng còn nói môn công phu này cũng không thích hợp ta, lẽ nào là bởi vì ta Phật Pháp đẳng cấp còn chưa đủ sao? Lại nói, Đao Muội, ngươi Phật Pháp là cấp mấy? Đao Muội nghe vậy nhưng là đắc ý lắc lắc đầu, này cùng ta Phật Pháp đẳng cấp không quan hệ. Mà ngươi chi sở dĩ nói ra cái nghi vấn này, là bởi vì ngươi chỉ nhìn thấy này La Hán Phục Ma Công thuộc tính số liệu cũng không nhìn thấy nó vẫn là một bản bí tịch lúc nội dung giới thiệu tóm tắt đặc biệt tu luyện nhu cầu. Ở La Hán Phục Ma Công bí tịch giới thiệu tóm tắt bên trong sáng tỏ nhắc tới, muốn tu luyện môn công phu này, ngoại trừ yêu cầu player Phật Pháp đẳng cấp đạt đến không thua kém 7 cấp cảnh giới ở ngoài, đồng thời trên người ngươi không thể tồn ở bất kỳ hắn tu dưỡng loại kỹ năng. Bởi vì môn công phu này chú ý chính là tinh khiết Phật Pháp trình độ. Nói tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Dạ Vị Minh. Theo ta được biết ngươi ngoại trừ Phật Pháp xung quanh nên còn tu luyện qua đạo Pháp chứ? Đâu chỉ, Dạ Vị Minh cười khổ nói. Ta hiện tại tu dưỡng kỹ năng phân biệt là thôi toán 7 cấp, đạo Pháp 4 cấp, tài hoa 5 cấp, Phật Pháp 7 cấp. Ai, không nghĩ đến bác học có lúc cũng là một loại sai. Chẳng trách A Trùng nói môn công phu này không thích hợp ta. Số tưởng bờ, tựa hồ không ưa Dạ Vị Minh loại này giả trang ăn năn hối hận khoe khoang phương thức, Đao Muội không khỏi nhíu nhíu mày, dùng mang theo trêu tức ngữ khí nói rằng. Như thế nào ta nhiệm vụ khen thưởng, muốn so với ngươi A Hoàng, mạnh hơn không biết mấy cái tứ nguyên đi thôi. Cái kia cũng không hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh nói tiện tay ở kênh party bên trong phát sinh một trường A Hoàng thuộc tính ảnh chụp màn hình. A Hoàng nó là trên thế giới độc nhất vô nhị A Hoàng đẳng cấp 50 khí huyết 75.000. 75.000 nội lực 60.000. 60.000, kỹ năng, La Hán Phục Ma Công. Tuyệt học, đẳng cấp 6 độ thành thạo không. 50 vạ khí huyết hạn mức tối đa. 6.000, nội lực hạn mức tối đa. 12.000 thể phách. 720 thể lực. 720 thân pháp. 720, phản ứng. 720 trang bị sau tự thân cơ sở công kích cùng phòng ngự tăng cường 30. Thiên cầu khiếu nguyệt ta hoàng chuyên môn kỹ năng, lấy chó sổ tiếng công kích bên người nhất định phạm vi đơn vị đẳng cấp 6 công kích. 60, thiên cầu phệ nhật ta hoàng chuyên môn kỹ năng, thông qua trảo kích cùng cắn xé đối với kẻ địch tạo thành thương tổ đẳng cấp 6 công kích. 180, hàng chuẩn. 180, cách chương.